Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, 487, chương 487, thập điện câu chuyện, nhớ tới quỷ vương môn môn chủ cùng tứ đại hộ pháp. Từ ngôn trong lòng một trận phát lạnh, Trác Thiên Ưng nếu như là thiên quỷ tông đệ tử hạch tâm. Như vậy từ ngôn tình cảnh coi như trở nên nguy hiểm. Một khi bị đối phương phát giác. Không thể nói được lại phải dẫn tới một phen nguy cơ. Cũng may Trác Thiên Ưng lưu thủ tại Quỷ Vương Môn. Hẳn là sẽ không thường xuyên trở về tông môn. Từ ngôn tuy nhiên kinh hãi. Nhưng lại chưa quá mức kiêng kỵ. Hắn vừa mới đến mà thôi. Vẫn là ở tại Tây khu phổ thông đệ tử. Hẳn là sẽ không gây nên đệ tử hạch tâm chú ý. Không thể lại ra ngoài. Tính toán chính mình tình cảnh. Từ ngôn lông mày cau lại. Lâm Vũ nhìn ra đối phương tâm sự nặng nề, không tiện hỏi nhiều, đứng dậy cáo từ, nếu như có thể tìm tới Minh Kim Thạch, ta giúp người dẫn xuất đan dược bên trong lân ếch ấu thú. Trước khi đi thời khắc, nữ tử trịnh trọng nói, Từ Ngôn gật đầu cười cười, đứng dậy đưa tiễn, khó được tại ta phái gặp được vị bằng hữu, tuy nói là nô lệ đệ tử, Từ Ngôn nhưng lại chưa bao giờ coi trọng qua bạn người thân phận. Mà Lâm Vũ mang theo lòng tràn đầy vui mừng, mắt nhìn so với chính mình trẻ mấy tuổi thanh niên, cười nhẹ đi xa, Lâm Vũ sau khi đi, Từ Ngôn không lại ra ngoài, xuất ra cùng nhau to lớn lôi nham, pháp quyết cùng một chỗ, bắt đầu hắn luyện khí kiếp sống, viêm hỏa quyết uy lực so trước đó rất nhiều, đây là Từ Ngôn tại Kim Tiễn Tông tu luyện nhiều ngày kết quả. Bây giờ hắn có thể tùy tiện ngưng tụ ra một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa đoàn. Thôi động mà ra lời nói. Uy lực đã không thua gì hạ phẩm pháp khí kiếm khí. Chỉ là cao cỡ một người lôi nham. Vẫn như cũ không cách nào dùng viêm hỏa quyết tinh luyện. Không nói cái khác. Liền cả khối nham thạch đều không thể bao phủ hỏa diễm. Căn bản chưa nói tới tinh luyện. Tự thân tu vi có hạn. Từ ngôn đi vào giới tu hành bất quá nửa năm nhiều thời gian. Phần lớn đều ở bị người mưu hại cùng tìm kiếm đường ra tình trạng. Thời gian tu luyện quá ngắn. Có điều mắt trái tồn tại. Lại là từ ngôn cường đại nhất một phần hậu thuẫn. Trong mắt ngôi sao lóe lên. Một sợi tinh túy khí tức bị dẫn xuất. Trong tay hỏa đoàn nhất thời biến lớn mấy lần. Cho đến đem cự thạch hoàn toàn bao phủ. Một đêm qua đi. Trời sáng thời khắc. Từ ngôn trong tay thêm ra cùng nhau nhỏ nhắn tinh thạch. Tinh thạch hiện ra lam mang. Nhìn mười phần kỳ dị. Một đêm có thể đề luyện ra cùng nhau nham lôi tinh. Nếu như ngày đêm không ngừng lời nói. Một ngày liền có thể tinh luyện hai khối. Hơn mười khối lôi nham. Dùng không mấy ngày liền có thể toàn bộ tinh luyện thành nham lôi tinh. Đuổi tại Khâu Hàn Lễ về trước khi đến. Nham lôi tinh xem như không có vấn đề. Từ ngôn rốt cục yên lòng, nghỉ ngơi sơ qua, lần nữa vận dụng pháp luyện, không đến 10 ngày, đến lúc cuối cùng cùng nhau nham lôi tinh tinh luyện mà ra. Từ ngôn cái bụng bắt đầu ủng ục ục kêu loạn, những ngày này từ ngôn cơ bản không sao cả ăn cơm. Toàn lực tinh luyện lấy nham lôi tinh, một khi toàn bộ tinh luyện hoàn tất, hắn nhất thời cảm giác đến vô cùng suy yếu, không phải mệt mỏi, mà chính là đói. Tranh thủ thời gian gọi tới Phỉ Lão Tam, để bếp sau mau mau bưng tới ăn uống. Từ ngôn chuẩn bị ăn nhiều một lần, rất nhanh tiệc rượu mang lên, vẫn là Lâm Vũ đưa tới đồ ăn. Lần này không dùng từ ngôn để, Lâm Vũ chính mình lưu lại. Mấy ngày không thấy, nữ tử đầu chọc đã mọc ra ngắn ngủi sợi tóc. Tuy nhiên còn thiếu, nhưng là so với đầu chọc bộ dáng chênh lệch cực lớn. Chỉ ít trở nên xinh đẹp rất nhiều. Phỉ Lão Tam hôm nay có chút không thích hợp. Thường ngày hắn lời nói nhiều nhất. Cũng không có việc gì đều muốn đập vài câu mông ngựa. Hôm nay ngồi tại bên cạnh bàn không rên một tiếng. Nhíu lông mày. Không biết tại phạm cái gì sầu. Không để ý tới Phỉ Lão Tam. Từ ngôn chính mình trước ăn no. Lúc này mới hỏi một câu. Tây khu có việc. Từ ra. Chúng ta giống như có phiền phức. Phỉ Lão Tam mắt nhìn Lâm Vũ, tuét miệng nói ra, trong phòng chỉ có ba người bọn họ. Từ ngôn biết Phỉ Lão Tam dụng ý, nói, không có người ngoài, Nói thẳng, phiền toái gì? Đã từ ngôn nói không có ngoại nhân, Phỉ Lão Tam cũng không do dự nữa. Nói thẳng, Từ gia, hôm qua có người ngoài đến Tây Khu, cố ý nghe ngóng một người tung tích. Người nào đến, tìm hiểu người nào tung tích. Từ ngôn thần sắc hơi đổi. Bắc Khu người, nghe ngóng Từ ngôn từ chỉ kiếm tung tích. Phỉ Lão Tam nói xong, len lén liếc mắt Từ ngôn. Phát giác đối phương quả nhiên có chút kinh ngạc. Phỉ Lão Tam nhất thời trong lòng phát lạnh. Từ ngôn cái tên này, tại Tây Khu thực không có mấy người biết. Phỉ Lão Tam biết, Lâm Vũ biết, người khác chỉ biết là Từ gia, cũng không hiểu biết Từ ngôn từ chỉ kiếm cái này tục danh. Nhưng mà Bắc Khu người đến đây nghe ngóng Từ ngôn tung tích, còn hết sức rõ ràng chỉ kiếm hai chữ. Từ ngôn nhất thời liên tưởng đến Quỷ Vương Môn, bái nhập Kim Tiễn Tông thời điểm, Từ ngôn lưu lại tên là Từ chỉ kiếm, mà bái nhập Thiên Quỷ Tông, Từ ngôn lưu lại tên là Từ ngôn, hai nơi tông môn. Hai cái không cùng tên chữ. Nếu có người có thể đem hai cái danh tự này liên hệ với nhau, chỉ có thể nói rõ là Từ ngôn người quen. Tại tà phái, Từ ngôn người quen cũng chỉ còn lại Trác Thiên Ưng. Nghĩ tới đây, Từ ngôn không nói gì, nhìn chằm chằm Phỉ Lão Tam. Bắc Khu có mấy tên không phải dễ trêu. Phía sau bọn họ có đệ tử hạch tâm chỗ dựa. Hôm qua tới Tây Khu cũng là bên trong một trong. Phỉ Lão Tam nhìn thấy Từ ngôn sắc mặt khó coi, vội vàng như nói thật nói. Ta cùng tên kia gặp qua mấy lần. Hắn tìm ta nghe ngóng thời điểm, ta cũng không có nói thật. Nói Tây Khu không có để cho Từ chỉ kiếm người. Từ gia, đối phương có phải hay không hướng về phía ngài đến? Hắn tin a? Từ ngôn cũng không trả lời đối phương, mà chính là hỏi ngược lại. Phỉ Lão Tam nhe răng trợn mắt nói. Chưa chắc sẽ tin. Dù sao không tính quá quen, chi đi hắn dễ dàng, triệt để đuổi rơi coi như khó. Bốn phía cư trụ khu vực, Tây Khu hung hăng không giả, nhưng là đến từ Bắc Khu người lại có đệ tử hạch tâm làm chỗ dựa. Tại tứ đại khu cư trú, nếu như có thể trèo lên một vị đệ tử hạch tâm, coi như tại Tây Khu cũng có thể đi ngang. Đệ tử hạch tâm thân phận, so với phổ thông đệ tử cao hơn quá nhiều. Lại đến người hỏi thăm lời nói, có quan hệ Từ ngôn từ chỉ kiếm tin tức, người hoàn toàn không biết, minh bạch chưa? Từ ngôn trầm giọng phân phó, hiểu rõ, Từ gia yên tâm, ngăn chặn bọn họ không khó. Thế nhưng là một khi đệ tử hạch tâm đến đây chất vấn, Phỉ Lão Tam lo âu nói, đệ tử hạch tâm có thể tùy ý đánh giết phổ thông đệ tử. Từ ngôn sắc mặt đã kinh biến đến mức 10 phần âm trầm. Không thể, Lâm Vũ lúc này ở một bên nói ra, nhưng đệ tử hạch tâm có thể tùy tiện đem phổ thông đệ tử bắt đến sát huyết đài. Đi đến sát huyết đài, liền có thể giết chết đối phương. Lâm Vũ đã từng là đệ tử hạch tâm, nàng hết sức rõ ràng đệ tử hạch tâm đối phó một cái đệ tử bình thường căn bản dễ như trở bàn tay. Tu vi phía trên áp chế, mới đúng đệ tử hạch tâm cùng phổ thông đệ tử tránh thức chênh lệch. Nghe được Lâm Vũ nói, Từ ngôn trầm mặc không nói, trong ánh mắt tóe hiện ra một tia sát ý. Từ ngôn cũng không e ngại đệ tử hạch tâm, có thần vũ đạn cùng thượng phẩm pháp khí trường kiếm, coi như đệ tử hạch tâm cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Từ ngôn lúc này đã đánh nhau dò xét chính mình tung tích ra hỏa động sát cơ. Mỗi một năm đều sẽ phát sinh phổ thông đệ tử bị đệ tử hạch tâm ép lên sát huyết đài tình huống. Đều không ngoại lệ, chết, tất cả đều là phổ thông đệ tử, coi như có thể đánh được đệ tử hạch tâm, phổ thông đệ tử cũng giống vậy sẽ chết. Nhìn ra Từ ngôn sát ý, Lâm Vũ đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói, bởi vì đệ tử hạch tâm đều có chính mình sư tôn, hư đan trưởng lão tồn tại, mới đúng phổ thông đệ tử không dám ra tay với đệ tử hạch tâm nguyên nhân thực sự. Phỉ Lão Tam kiêng kỵ lấy đệ tử hạch tâm đáng sợ. Lâm Vũ làm theo biết rõ đệ tử hạch tâm hậu trường. Nàng lời nói này nói xong, Từ ngôn cũng lâm vào tiến thối lưỡng nan cấp độ. Nhanh như vậy thì biết mình tung tích, nhất định là lần trước tại giao dịch trong đại điện bị người trong bóng tối phát giác. Nhớ tới Quỷ Vương Môn hai vị kia thường xuyên không tại tông môn hộ pháp, Từ ngôn ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo lên. nghe ngóng người một nhà. Nhất định là Trác Thiên Ưng phái tới tay mắt. Điểm này Từ Ngôn 10 phần khẳng định. Không nghĩ tới một lần giao dịch đại điện chuyến đi, thế mà bị Trác Thiên Ưng người nhìn thấy chính mình. Từ Ngôn từng nghĩ tới cùng Trác Thiên Ưng tại sát huyết trên đài giao thủ, thừa cơ diệt sát đối phương. Mà ở Thiên Quỷ Tông, phổ thông đệ tử nếu như giết chết đệ tử hạch tâm, liền xem như tại sát huyết đài, cũng sẽ dẫn tới đối phương sư môn trả thù. Nhìn như công bình sát huyết đài, lại có thể coi là thật hội công bình đây. Xem ra Tây Khu cũng không thể ở lâu. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn tính toán thời gian. Khâu Hàn Lễ không sai biệt lắm nhanh muốn trở về. Từ Ngôn quyết định trời sáng liền lên đường. Đi trước Khâu Hàn Lễ sân tránh né. Coi như Trác Thiên Ưng biết mình tung tích, cũng chưa chắc dám đến trưởng lão chỗ ở Dương Oai. Phỉ lão tam lộ ra lo lắng. Gặp Từ Ngôn trầm mặc không nói. Lo lắng nói. Từ gia, ngài đây là gây lộ nào thần tiên? Đệ tử hạch tâm cũng không dễ chọc a. Lúc trước Độc Nhãn Long cùng Trấn Thiên Hồ cũng không dám cùng đệ tử hạch tâm khiêu chiến. Nhìn thấy đệ tử hạch tâm tất cả đều theo cháu trai giống như. Lần này chúng ta là không phải phải có phiền phức. Có phiền phức cũng là ta phiền phức. Không có quan hệ gì với ngươi. Từ Ngôn nhíu mày nói ra. Nói gì vậy? Phỉ lão tam nghe xong thì gấp. Nói. Từ gia là chúng ta Tây Khu lão đại. Ngài lại phiền toái cũng là toàn bộ Tây Khu phiền phức. Ta Phỉ lão tam ti nói thân thủ kém chút. Còn không đến mức sợ phiền phức. Biết đối phương nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Từ Ngôn không tâm tư đi vạch trần biểu trung tâm Phỉ lão tam. Phất tay ra hiệu hắn lui ra. Trời sáng ta đi tìm Khâu trưởng lão. Bắc khu người. Có thể kéo làm theo kéo đi. Đạt được Từ Ngôn phân phó. Phỉ lão ba cúi đầu khom lưng rời đi phòng. Vừa ra khỏi cửa lập tức trở nên sầu mi khổ kiềm. Hắn ngược lại là nghĩ kéo. Thế nhưng là kéo đến kéo đi. Nếu như không có cái biện pháp. Sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết. Kẻ thù tìm tới. Chỉ còn lại có hai người thời điểm. Lâm Vũ thấp giọng hỏi một câu. Từ Ngôn gật gật đầu. Không nói gì. Rời đi tông môn. Đây là phương pháp tốt nhất. Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tẩu vi thượng. Giải quyết hết đan dược phiền phức về sau. Ta hội rời đi nơi này. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đem ngươi cũng mang đi. Từ Ngôn nhíu mày nói ra. Tại Từ Ngôn trầm ngâm thời điểm. Trước người bóng người nhất động. Tóc ngắn nữ nhân thế mà đứng dậy đi tới gần. Ôm lấy Từ Ngôn. Vỗ vỗ Từ Ngôn sau lưng. Lâm Vũ buông hai cánh tay ra. Vừa cười vừa nói. Ta tại tông môn không có bằng hữu. Ngươi là một vị duy nhất. Tâm ý ta lĩnh. Ngươi chỉ cần yên ổn rời đi tông môn liền tốt. Trừ phi là trưởng lão cùng đệ tử hạch tâm. Nếu không không ai có thể mang đi nô lệ đệ tử. Ta như đi. Ngươi hạ chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Từ Ngôn lông mày khóa đến càng ngày càng sâu. Rất khác nhau chết. Nếu như ta chết tại tông môn. Làm ngươi tu vi có thành tựu thời khắc. Thay ta lại cái tâm nguyện. Lâm Vũ giọng nói nhẹ nhàng. Chỉ là trong ánh mắt lóe ra nước mắt. Thay ta giết Diêm Lâm Chử. Nhẹ nhàng gật đầu. Từ Ngôn đáp ứng Lâm Vũ phó thác. Như thế nào mới có thể nhìn thấy quỷ sứ đứng đầu. Từ Ngôn hết sức rõ ràng một khi chính mình rời. Đi Thiên Quỷ Tông. Lâm Vũ hạ chàng sẽ không tốt hơn. Có lẽ Phỉ lão tam không dám động nàng. Nhưng là Tây Khu như cũ sẽ xuất hiện hắn cường nhân. Vì bằng hữu an nguy. Từ Ngôn nhớ tới Khương Đại phần này hy vọng cuối cùng. Không gặp được. Lâm Vũ 10 phần khẳng định nói ra. Các đệ tử ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn quỷ sứ. Nhưng là tuyệt đối không gặp được quỷ sứ đứng đầu. Dù là đệ tử hạch tâm cũng không gặp được. Bởi vì quỷ sứ đứng đầu ở tại thứ 10 điện, thập điện, nói là vờn quanh tông môn 10 tòa cự đại cung điện. Đó là nguyên anh cường giả bế quan mảnh đất, đừng nói phổ thông đệ tử, cho dù tìm thường trưởng lão cũng không dám tới gần. Quỷ sứ đứng đầu chỉ có hư đan tu vi, là sao ở tại thứ 10 điện? Từ Ngôn nao nao, hắn từng nghe qua thứ 10 điện điện chủ chi vị lưu cho quỷ sứ đứng đầu. Không nghĩ tới Khương Đại Xuyên trực tiếp ở tại thứ 10 điện. Hắn cùng hắn quỷ sứ khác biệt. truyền thừa đến thứ 10 điện, mà lại thứ 10 điện Nguyên Anh cường giả đã chết, cho nên Hung Điện thành quỷ sứ đứng đầu bế quan địa. Lâm Vũ đã từng là đệ tử Hạch Tâm, đối với Thiên Quỷ Tông giải so Từ Ngôn nhiều. Nhìn thấy Từ Ngôn hơi nghi hoặc một chút, Lâm Vũ lần nữa giảng thuật lên. Gió lửa lôi, thiết mộc tiên, huyết cốt hình, hung, cái này 10 cái chữ, chính là thập điện tên, phân biệt là Âm Phong Điện, Xích Hỏa Điện, Minh Lôi Điện, Hắc Thiết Điện, Quỷ Mộc Điện, Phong Kim Điện, Huyết Chú Điện, Bạch Cốt Điện, Hình Điện, sau cùng một tòa, gọi là Hung Điện, quỷ sứ đứng đầu là Hung Điện chi chủ duy nhất chân truyền đệ tử. Từ khi Hung Điện điện chủ chết đi, Hung Điện cũng liền triệt để trở thành quỷ sứ đứng đầu địa bàn. Tại Thiên Quỷ Tông lưu truyền một cái tin đồn, nghe nói Hung Điện điện chủ là bị chính mình đệ tử đánh giết. Nói cách khác, quỷ sứ đứng đầu Khương Đại Xuyên giết chết hắn sư tôn. Cái tin đồn này không ai dám tùy tiện đề cập. Nếu như bị quỷ sứ đứng đầu nghe được, tuyệt đối sẽ chết không yên lành. Nghe Lâm Vũ giảng thuật, Từ Ngôn trong ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn biết Khương Đại là cái tàn nhẫn hạng người. Không nghĩ tới đối phương thế mà âm ngoan đến trình độ như vậy. Ngay cả mình sư tôn đều giết, mà lại liền Nguyên Anh cường nhân đều có thể giết được. Không quan tâm khi sư diệt tổ, người tài giỏi như thế là chân chính hung ma. Đi vào Thiên Quỷ Tông, Từ Ngôn cũng không dự định cùng Khương Đại tiếp xúc. Đến một lần hai người chưa nói tới giao tình, chỉ có lợi dụng quan hệ. Thứ hai, Từ Ngôn đối với Khương Đại thủy chung tồn lấy một phần kiêng kỵ. Bây giờ lại được biết rõ đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, Từ Ngôn muốn tìm Khương Đại hỗ trợ tâm tư trở nên càng nhạt mấy phần. Cầu loại người này quá mức nguy hiểm, trừ phi đến hẳn phải chết mảnh đất, Từ Ngôn cũng không muốn cùng Khương Đại dính líu quan hệ. Tuy nhiên kiêng kỵ đối phương, nhưng là nhìn lấy cô gái trước mặt, Từ Ngôn lại có chút không đành lòng. Do dự hồi lâu, vẫn là hỏi một câu, chẳng lẽ Hung trong điện không có đệ tử a? Tìm người thông báo, phải chăng có thể nhìn thấy quỷ sứ đứng đầu? Hung trong điện đệ tử, tất cả đều là nô lệ đệ tử. Quỷ sứ đứng đầu theo không thu đồ đệ, lúc bình thường căn bản không gặp được, trừ phi một loại tình huống phía dưới có thể nhìn thấy quỷ sứ đứng đầu. Lâm Vũ đón đến, thấp giọng nói, Sử Quyết Hư Đan trưởng lão thời điểm, Từ Ngôn lần nữa khẽ giật mình, ánh mắt mang theo không hiểu. Thiên Quỷ Tông có cái quy củ, Sử Quyết Hư Đan trưởng lão cần tam thập lục lộ quỷ sứ tề tụ, là một loại thẩm phán hư đan cường giả nghi thức. Từ Ngôn bắt đầu trầm mặc, nếu như chỉ có Sử Quyết Hư Đan trưởng lão mới có cơ hội nhìn thấy Khương Đại, như vậy hắn muốn gặp được Khương Đại sẽ càng khó. Tạm thời buông xuống phần tâm tư này, làm Lâm Vũ sau khi đi, Từ Ngôn yên lặng tu luyện, cho đến khi ngày thứ hai, hắn đẩy cửa đi ra phòng ngoài, Tây khu trở nên không an toàn nữa, Trác Thiên Ưng thủ hạ chẳng biết lúc nào sẽ còn lại đến. Từ Ngôn quyết định tới trước Khâu Hàn Lễ sân nhỏ, chỉ ít có thể tạm thời tránh đi Trác Thiên Ưng tai mắt. Vừa ra môn, Từ Ngôn nhìn thấy Phỉ Lão Tam vội vã chạy đến. Từ gia, Bắc khu người lại tới, bọn họ giống như thăm dò được ngài tin tức. Không phải ta nói, ta Phỉ Lão Tam thề tuyệt đối không có lộ ra nửa chữ. Nhìn thấy Từ Ngôn ánh mắt âm trầm xuống tới, Phỉ Lão Tam vội vàng giải thích. Đang khi nói chuyện, quảng trường khổng lồ một bên, hai cái khuôn mặt xa lạ thanh niên đệ tử chính quay đầu xem ra. Ở bên cạnh họ, một cái Tây khu đệ tử rụt đầu rụt cổ chạy đi. Đến từ Bắc khu hai người đã đi tới, đã tránh không khỏi. Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nghênh đón. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,